Một sọt người Gion, chương 6, về quen biết Mỗ Tê, góc truyện audio.com. Đại khái là trong bữa tiệc chào người mới, Mỗ Tê ôm guitar ha tầm thật sự tổn thương rồi. Của Trương Học Hữu, bên dưới là một đám con gái. Cả đám gào lên, đẹp trai quá đi, đẹp trai quá đi. Bữa tiệc kết thúc, Mỗ Hủ bị đau bụng, chạy vào WC, vừa mới vào thì đã thấy Mỗ Tê đang rửa tay ở trong, thế là Mỗ Hủ đỏ mặt cúi đầu, chạy sang phòng bên cạnh. Kết quả, đương nhiên là ăn đủ. Sau đó, mỗi khi Mỗ Tê khích lệ Mỗ Hủ, sẽ nói, sợ cái gì? Cậu còn có gan xông vào WC nam cơ mà. Khách Trương,